Thua bởi động lòng, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trong ngực ngẩng đầu lên, vầng trán cô chặn ở giữa cổ anh, ánh nắng lấp lóe xuyên qua ngọn cây soi sáng trên thân thể hai người, hơi nóng quay cuồng trong người. Bên cạnh sôi nổi bàn luận, Lục Yến Thần nghiêng người, bế ngang người cô lên, vững vàng bước qua đá ở khe suối. Trốn được rồi, Khương Dư Miên che gò má, đại não thoáng chốc biến thành trống không. Ánh mặt trời xuyên qua khe hở, ngón tay trắng nõn bị chiếu rọi thành màu đỏ nhạt, cô nằm trong ngực ấm áp, nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ. Thình thịch, chúng ta xem như là đang bịt tai trộm chuông sao? Không, tại sao vậy? Bọn họ sẽ chỉ hâm mộ em, đi mệt còn có người bế. Khương Dư Miên ở trong ngực tràn ngập cảm giác an toàn, thấp giọng cười. Việc bế đi cũng sẽ khiến người khác để ý, nhưng so với việc bị người ta nhìn chằm chằm vào quần ướt nhẹp, cô muốn như vậy hơn, dù sao thì giấu mặt đi rồi, cũng không ai biết cô là ai. Nhưng cùng lúc đó, cô cũng nhớ đến một vấn đề rất nghiêm túc, hiện tại nên đi đâu? Cho dù làm như vậy có thể tránh khỏi sự chế giễu của người qua đường, nhưng khi cô trở lại phòng trà cũng không thay quần thì lại mất mặt ở trước mặt các thành viên trong tổ. Bản truyền ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Louvervelon.co, mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về Pết Sắc Cấm Thành hoặc Louvervelon nhé. Không được, Tổng Giám Đốc Đường đáng ghét vẫn còn ở đó. Khương Dư Miên chôn mặt trong ngực anh, nhỏ giọng hỏi. Lục Yến Thần, chúng ta đi đâu vậy? Anh đã nghĩ kỹ, lên xe anh ở đâu? Cô không biết còn phải đi bao lâu nữa. Chỉ biết rằng dường như trên con đường này có rất nhiều người. Người đàn ông nhẹ nhàng nói cho cô biết. Bãi đỗ xe, du khách lái xe đi đều đi ngang qua bên này, có thể cũng không có nhiều người. Ngoài phòng trà Sâm Lâm có một bãi đỗ xe ngoài trời. Khương Dư Miên nghĩ thầm không cần đi vào thì sẽ không gặp người quen. Vậy sẽ không có chuyện gì. Lục Yến Thần ôm một người sống sờ sờ trong ngực nhưng vẫn bước đi thoải mái như cũ. Dọc đường đi, Khương Dư Miên đều quay mặt vào bên trong. Lúc gần tới bãi đỗ xe ngoài trời, ánh mặt trời chói mắt, cô giơ tay lên che theo bản năng. Ngay tại giây phút Khương Dư Miên quay đầu nhìn bốn phía, cô nhỏ giọng ngạc nhiên thốt lên. Hình như em nhìn thấy đàn anh Thầm, mau thả em xuống. Lục Yến Thần nhìn theo tầm mắt cô, nhìn thấy Thẩm Thanh Bạch đi ra từ một bên của một chiếc xe. Đúng lúc, từ chỗ này đi qua đấy chỉ cần bước thêm hai thềm đá. Miên Miên, hả, ôm chặt anh, tay anh run lên. Khương Dư Miên duỗi tay theo bản năng, ôm cổ anh. Sau khi đi tới, người đàn ông mới không nhanh không chậm giải thích. Lên bậc thang nên không quá vững, Thẩm Thanh Bạch đã rời đi từ hướng khác, tiến về phía phòng trà. Đến bên cạnh xe, Lục Yến Thần thả người xuống, nhìn chiếc xe sang trọng sạch sẽ như mới ở trước mắt, lại nghĩ đến cái mông ướt nhẹp muốn ngồi lên, Khương Dư Miên cảm thấy hơi có lỗi. Nhưng ở ngay giây thứ nhất khi cửa xe mở ra, cô nhanh chóng chui vào. Dù sao thì đây cũng không phải lần đầu tiên cô mất mặt trước mặt Lục Yến Thần, cứ tùy tiện mà làm. Cô coi nhẹ, không tiếp tục để ý như trước, cẩn thận bảo vệ hình tượng ở trước mặt anh. Lúc ngồi lên, ở dưới quần ẩm ướt khiến cô cảm thấy không thoải mái, vẻ mặt Khương Dư Miên đau khổ. Không thoải mái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như em còn muốn ở lại nơi này thì chúng ta có thể lái xe ra ngoài xem ở khu xung quanh có cửa hàng bán quần áo không, hoặc là trực tiếp lái xe trở về trong thành phố. Lục Yến Thần thò người ra phía sau, cầm lấy một cái áo khoác. Mặc đồ ẩm ướt không thoải mái, em có thể thay ra rồi dùng nó để che lại. Khương Dư Miên nhìn chằm chằm cái áo sơ mi màu xám trong tay anh, mặt lộ vẻ chần chừ. Chuyện này không thích hợp lắm, ngồi ở trong xe Lục Yến Thần. Che người bằng quần áo của Lục Yến Thần, như vậy thì cả đời này cô cũng không cần xuống xe nữa. Lúc nữ sinh các em mặc váy, không phải cũng rất ngắn à, thậm chí còn giống với lúc mặc áo khoác rộng ở trên, quần sóc ở dưới. Nói như vậy cũng có chút đạo lý. Sau đó Lục Yến Thần xuống xe, đứng ở dưới ánh mặt trời cực nóng rất lâu, tận đến lúc Khương Dư Miên hạ kính xe xuống, ngón tay gõ gõ cửa sổ gọi anh. Lục Yến Thần. Hai tay Khương Dư Miên gác bên cửa sổ, chống cằm lên, chớp chớp mắt. Em ổn rồi, anh lên xe đi. Người đàn ông quay đầu lại, thấy cô nằm ngoài trên cửa sổ, gió thổi qua, tóc mái trên trán bay theo gió. Cô giơ tay lên gẩy, Trong lúc đó vòng cổ tay màu hồng nhạt trượt xuống cánh tay, giống như một cái nhãn mác đặc biệt, một khi đeo lên là thuộc quyền sở hữu của cô. Lục Yến Thần đi đến ghế lái. Khương Dư Miên ngồi ở bên cạnh anh thắt áo chặt bên hông, tạo ra đống nếp nhăn. Vạt áo rộng lớn miên cưỡng che khuất đến đầu gối, cặp chân dài giống như truyện tranh của cô được giấu trong đó, dưới lớp áo của anh. Cô sợ nóng nên càng kéo vạt áo lên trên, để lộ ra đầu gối trắng mịn. Người đàn ông không hề biến sắc rời tầm mắt. Khương Dư Miên lơ đãng làm ra động tác mê hoặc mà không hề hay biết. Cô cúi đầu gửi tin nhắn cho Thẩm Thanh Bạch, nói có việc phải rời đi sớm. Dù sao thì Tổng Giám Đốc Đường cũng để bọn họ đến đây thả lòng nên cũng không giao phó công việc. Bản truyền ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Louvervalent.co, mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về Pết Sắc Cấm Thành hoặc Louvervalent nhé. Trong phòng trà, Thẩm Thanh Bạch nhận được tin nhắn thì cau mày. Vừa nãy lúc anh ấy đi lấy đồ ở trong xe, lúc ngẫu nhiên quay đầu lại thì nhìn thấy một người đàn ông bế một cô gái đi qua. Nhìn thoáng qua, màu sắc quần áo rất giống với đồ Khương Dư Miên mặc hôm nay, nhưng anh ấy không hề suy nghĩ nhiều. Hiện tại Khương Dư Miên nói có việc phải rời đi sớm, mọi người cùng đến đây bằng một chiếc xe, bản thân cô rời đi như thế nào? Thẩm Thanh Bạch nghi ngờ kết nối các thông tin rồi gọi điện thoại. Xe còn chưa bắt đầu đi, điện thoại của Khương Dư Miên đã rung lên. Cô nhìn thấy tên hiển thị là Thẩm Thanh Bạch, chợt cảm thấy bỏng tay. Lục Yến Thần đầy hứng thú để tay lên trên tay lái chờ đợi, thấy cô chậm chạp không làm ra động tác thì hỏi. Tại sao không nhận? Khương Dư Miên liếc nhìn anh một cái, bắt máy. Học trưởng, đột nhiên phải đi sao? Có chuyện gì gấp gáp vậy? Chỉ là trong nhà có chút chuyện thôi ạ. Em muốn nhanh chóng đi về. Thẩm Thanh Bạch tin là thật, cân nhắc đến việc khoảng cách về nhà. Trực tiếp đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Tự em về kiểu gì? Anh lái xe đưa em về. Khương Dư Miên từ chối. Không cần, em gặp được một người tốt cũng phải về nội thành. Em đi nhờ xe anh ấy. Thẩm Thanh Bạch nghiêm túc nói. Xe người lạ không an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chần chờ một chút, quét mắt nhìn Lục Yến Thần bên cạnh. Mặt không đỏ tim không đập nhanh mà nói dối. Là một nhà ba người, không có chuyện gì. Sau một trận kéo đẩy, cuối cùng Thẩm Thanh Bạch cũng từ bỏ ý định đưa cô về, sửa lại lời nói. Gửi biển số xe cho anh, về đến nhà thì nhớ báo anh. Bên trong xe vô cùng yên tĩnh, giọng nam đang nói trong điện thoại lọt vào tai Lục Yến Thần, khóe miệng đang cong lên dần hạ xuống. Giọng điệu dặn dò thân thiết, thật sự khá giống một đôi. Sau khi treo điện thoại một lúc, Khương Dư Miên đưa điện thoại cho Lục Yến Thần. Anh Yến Thần, có thể giúp em chụp biển số xe không? Bây giờ, cô không tiện xuống xe. Nghe lời như thế sao? Lục Yến Thần nhận lấy điện thoại, dương khóe môi lên. Quan hệ rất tốt nhỉ? Khương Dư Miên chớp mắt. Đúng vậy, bọn em quen nhau lâu rồi. Lục Yến Thần mở cửa xe, xuống xe, chụp một bức ảnh rõ ràng một chuỗi số 999, rồi lại đưa cho cô. Cầm lấy, biển số xe một nhà ba người. Khương Dư Miên mím môi. Chọn một bức ảnh mới nhất trong album ảnh gửi cho Thẩm Thanh Bạch. Thẩm Thanh Bạch nhận được ảnh, vừa nhìn thấy biển số xe có chuỗi số không bình thường này thì nhíu mày càng sâu. Khương Dư Miên cất điện thoại đi, vỗ vỗ ghế xe. Lái xe, Lục Yến Thần hừ một tiếng. Em sai khiến người khác quen nhỉ? Khương Dư Miên dịu dàng cười. Anh cũng đã nói coi em là em gái mà, không phải anh trai nên chăm sóc em gái sao? Anh trai Yến Thần. Cô cố ý bắt bước lúc trước, gọi lặp lại lần nữa. Cô gái rất tự nhiên, thật sự không thể tìm được bóng dáng, em gái đáng thương, trên người cô nữa. Cô có dũng khí và tự lập tài chính, không còn sợ hãi khi bị ném bỏ nữa, cái gì cũng dám nói. Lục Yến Thần nghiêng đầu nhìn sang, giọng điệu đùa giỡn. Chăm sóc em gái phiền phức như vậy, bây giờ thu hồi lại câu nói kia được không? Ngón tay Khương Dư Miên khẽ run, nở nụ cười lớn. Gò má nhếch lên, giọng điệu trong trèo. Được ạ, chỉ cần ông nội Lục không coi em là cháu gái thì em chắc chắn sẽ không bấu víu quan hệ lung tung. Cô dùng một câu không có khả năng để lấp kín miệng anh. Lục Yến Thần không tỏ vẻ gì, ngồi vào chỗ cũ, cài dây an toàn, vặn chìa khóa bắt đầu xuất phát. Hai người trên xe, mỗi người một suy nghĩ, từ lúc bất ngờ bị ngã xuống nước đến lúc bị Lục Yến Thần bế lên xe, rồi đi qua một đoạn đường. Bây giờ Khương Dư Miên đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Trở về nội thành rồi lại đi tới khu nhà ở Gia Cảnh mất khoảng nửa giờ. Khương Dư Miên cũng không cảm thấy tốn thời gian. Cô ngồi trên xe siêu tầm những tin tức liên quan đến Đường thị gần đây. Thẩm Thanh Bạch ở lại phòng trà đã nói bóng gió, hỏi thăm ra được ý tứ của những thành viên khác trong tổ. Bọn họ dao động vì điều kiện mà Tổng Giám đốc Đường đưa ra, chỉ sợ cuối cùng sẽ không lựa chọn đứng chung một chiến tuyến cùng với cô. Bản quyền phần mềm ở trong tay Đường thị, không đến thời khắc cuối cùng, cô không muốn lấy cứng chọi cứng với Đường thị, nếu không sẽ chỉ là cái được không đủ bù đắp cái mất. Làm sao mà sắc mặt trầm trọng thế? Trong xe quá mức yên tĩnh khiến Lục Yến Thần chú ý tới tâm trạng của người bên cạnh không đúng. Khương Dư Miên xoa xoa huyệt thái dương, chuyện trong công việc còn chưa nắm rõ được kế sách ứng đối. Lục Yến Thần nhìn thẳng phía trước, thoải mái điều khiển tay lái và nói chuyện. Bản truyền ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Louvervalent.com. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về Pết Sắc Cấm Thành hoặc Louvervalent nhé. Anh như người bắt cá, rắc mồi ở khắp ao, nhân lúc con cá không có chút phòng bị, từng bước nắm bắt. Bởi vì, theo đuổi ngôi sao, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại như nện một tảng đá vào trong lòng Khương Dư Miên, đột nhiên cô giật bắn người. Làm sao anh biết, Lục Yến Thần nửa thật nửa giả nói, các ngành nghề khác đều có con đường thông tin riêng, lúc trước các em muốn tìm người đầu tư, nhất định cũng không thể che giấu hoàn toàn. Theo anh được biết, gần đây mắt xích tài chính của Đường thị xảy ra vấn đề, rất có thể bước tiếp theo sẽ ra tay với, theo đuổi ngôi sao. Khương Dư Miên thu hồi tâm tư, trong lòng do dự. Chuyện này cũng không phải tư lợi cá nhân, cô phân biệt rõ ràng giữa mặt mũi và sơ tâm, biết bên nào nặng bên nào nhẹ. Ông ta muốn đưa, theo đuổi ngôi sao, ra thị trường sớm. Khương Dư Miên nói lại sự băn khoăn của mình. Lục Yến Thần nghe xong, dùng giọng điệu của một người từng trải tổng kết chuyện này một cách hoàn mỹ. Em nghiên cứu kỹ thuật, không hiểu được thương nhân sẽ sử dụng bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào chỉ vì lợi ích. Mạnh mẽ đối nghịch sẽ chỉ làm cả hai bị tổn thương. Em hẳn là cũng không muốn tâm huyết của mình bị phí công, đúng không? Đúng, cô có kỹ thuật giỏi, nhưng lại khuyết thiếu sức mạnh chống lại tư bản, nếu không vì vậy thì cô cũng sẽ không làm đến mức này. Lục Yến Thần nắm tay lái trong tay, trên mặt vẫn là biểu cảm thản nhiên, hoàn toàn khác với Khương Dư Miên đang khổ tâm. Trừ khi tài chính của Đường thị ổn định lại thì mới có thể để cho các em tiếp tục nghiên cứu phát minh, theo đuổi ngôi sao. Khương Dư Miên lắc đầu. Em không hiểu về chuyện buôn bán lắm, nhưng em xem những tin tức kia, thấy trong thời gian ngắn sẽ không có khả năng. Lục Yến Thần trầm ngâm, còn có một biện pháp, nghe giọng điệu thoải mái của anh, ánh mắt Khương Dư Miên sáng lên. Biện pháp gì? Lục Yến Thần bình tĩnh nói. Đường thị chuyển nhượng bản quyền, theo đuổi ngôi sao. Khương Dư Miên im lặng, bây giờ đang là thời điểm nhạy cảm, cao không được, thấp không xong, có công ty nào sẽ tiếp nhận chứ? Đừng nghĩ nữa, con đường phía trước rộng rãi bằng phẳng, Lục Yến Thần đưa một bàn tay ra xoa đầu cô. Hôm nay là cuối tuần, vui vẻ lên chút đi, nhé. Lúc Khương Dư Miên ngẩng đầu lên, cái tay kia đã mang theo ấm áp rời đi. Xe đi thẳng vào hầm gửi xe của khu nhà Gia Cảnh, Lục Yến Thần vòng tới chỗ bên cạnh ghế lái, duỗi tay với cô. Trong hầm xe không có ai, không cần đâu. Khương Dư Miên bước xuống từ trên xe, tất cả cúc áo đều đã được cài. Tay áo dài buộc chặt xung quanh eo, một tay cô nắm chặt để tránh nó bị rơi, hoàn toàn có thể sử dụng như một cái váy nửa người. Thang máy ở hầm xe đi thẳng tới tầng của cô, Khương Dư Miên nhập mật khẩu mở cửa. Cô lấy một đôi dép nam màu lam đậm ra, nhìn về phía anh xin lỗi. Không có dép mới, bản thân cô cũng đều thỉnh thoảng mới trở về, không mua đồ dự bị, có lúc Thẩm Thanh Bạch sẽ đến đưa đồ, căn bản rất ít khi vào nhà. Chỉ có Lục Tập không có mặt mũi, không chỉ nghênh ngang đi tới mà còn mang theo đồ uống bình thường mình hay uống đến nhà cô. Lục Yến Thần cúi đầu nhìn đôi dép dưới mặt đất đã có người đi kia, híp mắt. Bình thường có người tới đây à? Khương Dư Miên hàm hồ nói. Ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông lộ vẻ cảnh giác, đàn anh Thẩm, Lục Tập, cô bẻ ngón tay đếm ở ngay trước mặt anh. Lục Yến Thần chợt cảm thấy trong lòng như đổ thêm dầu vào lửa. Em thân con gái sống một mình, sao có thể tùy tiện để cho đàn ông vào nhà? Đột nhiên anh hung ác đi tới, Khương Dư Miên rụt cổ lại, nhỏ giọng nói. Anh cũng là đàn ông mà, lời này truyền vào tai Lục Yến Thần không sót một chữ, anh đúng lý hợp tình nói. Anh không giống bọn họ, không giống chỗ nào, lẽ nào anh? Khương Dư Miên cúi đầu, ánh mắt mang theo ý tứ sâu xa di chuyển xuống dưới, chớp mắt nhìn người đàn ông, trong mắt là ý xem xét. Khương Dư Miên, đột nhiên anh gọi đầy đủ tên cô, một đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm vào cô. Khương Dư Miên nhấc tay đầu hàng, được rồi, không nói đùa nữa. Cô đá văng đôi dép bên chân, mở rộng cửa lớn đón tiếp. Anh trực tiếp đi vào đi, cùng lắm thì đi tìm người lau nhà. Bản truyền ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Louvervalent.com, mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về bếp sắc cấm thành hoặc Louvervalent nhé. Nhìn căn nhà trơn bóng như mới, Lục Yến Thần đứng ở cửa ra vào, nụ cười khéo léo quả thật không chê vào đâu được. Không sao, anh thay giày, hy vọng lần sau. Khương Dư Miên lại cảm thấy áy náy, lập tức nói tiếp. Lần sau em sẽ chuẩn bị đồ mới. Nghe thấy lời hứa hẹn trong miệng cô, bước đi của người đàn ông đều trở nên nhẹ nhàng. Khương Dư Miên chỉ vào phòng khách rộng rãi sáng sủa, bảo anh tùy ý ngồi. Cảnh này cực kỳ giống với lúc trước cô ở nước ngoài, bước vào nơi ở của Lục Yến Thần. Anh uống nước lạnh hay nước ấm? Nước lạnh ở trong tủ lạnh, nước ấm thì... Khương Dư Miên không rảnh rót nước cho anh, chỉ vào máy đun nước trong phòng khách, nói. Anh muốn uống nước thì có thể tự mình lấy, em đi tắm trước. Lục Yến Thần thong dong lên tiếng. Khương Dư Miên nhanh chóng quay trở về phòng để đồ lấy quần áo, cầm chiếc váy hai dây mềm mại màu trắng đi vào phòng tắm. Trong phòng khách, Lục Yến Thần lặng lẽ đánh giá bốn phía. Trên sofa mềm vàng nhạt có hai cái gối chồng ngược, tấm thảm nối tiếp sofa. Ở giữa có một cái bàn tròn nhỏ, trên bàn bày hộp khăn tay màu xanh lam và một ít đồ linh tinh. Sắc màu ở phòng khách trong sáng, bên cạnh ghế sofa có khay hình con gấu bày mấy viên kẹo. Lục Yến Thần cầm lên nhìn, là vị chanh. Anh bỏ kẹo lại, đi tới bên máy đun nước. Ở dưới chỉ có một chiếc cốc gốm sức thường dùng và một cốc nước dự bị dùng một lần. Dưới vòi sen, Khương Dư Miên cởi dây buộc tóc, gội đầu. Mùi hương thơm ngát hòa quyện với mùi tóc. Cô gái mặc chiếc váy thắt lưng, tóc dài ướt nhẹp tỏa ra mùi thơm ngan ngát thanh nhã riêng biệt. Khương Dư Miên lấy khăn lông khô bao lấy tóc dài, bỏ quần áo thay ra vào giọt. Đột nhiên cô nhớ tới cái quần cô để lại ở ghế sau trên xe Lục Yến Thần, quên không cầm vào. Còn có áo sơ mi vừa mới cởi ra, cô cũng không thể để chung với quần áo đã cởi ra, không thể làm gì khác ngoài tạm thời để lên trên giá. Cô đã dùng áo để che cơ thể, chắc Lục Yến Thần cũng không lấy về. Sau khi phân loại xong xuôi, Khương Dư Miên dùng khăn mặt xoắn lấy tóc dài rồi buông xuống, đi tới phòng khách lấy máy sấy. Tiếng dép bước càng lúc càng gần, Lục Yến Thần ngẩng đầu, tầm mắt đối đầu với Khương Dư Miên vừa từ chỗ rẽ đi ra ngoài. Bản truyền ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Louvervalent.com. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về bếp sắc cấm thành hoặc Louvervalent nhé. Khăn mặt bao bọc lấy tóc dài ướt nhẹp, buông xuống ở bên phải. Tay hai cô xoa khăn để thấm nước. Đương nhiên góc độ nghiêng đầu cũng tinh tế đến mức không thể bắt bẻ được. Từ mối tình đầu, Thanh Thuần được công nhận ở cảnh đại đến nữ thần mối tình đầu. Chỉ riêng khí chất đơn thuần cũng đủ để thu hút mọi người. Cách chương.